Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 193, tranh tài. 9. Góc truyện audio.com. Nếu không phải vừa rồi thấy bộ dạng luống ca luống cuống của Lạc Tình, Văn Hình cơ hồ cũng sẽ không nghi ngờ cô ta. Cô ta cũng không phải cố ý gây phiền toái cho cô, nhưng lại khiến cô phải liên tục đi khắc phục hậu quả cho cô ta. Cũng vì những chuyện này, nên Diêu Phương càng thêm khẳng định năng lực của Văn Hinh. Bà ngày càng thưởng thức cô, bởi vì bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Văn Hinh đều đưa ra biện pháp trực tiếp hiệu quả để giải quyết. Hơn nữa lại không dài dòng dây dưa, mà lại gọn gàng linh hoạt không thua kém gì Du Thần Ích. Bà tự hào về con bà quá đấy. Dần dà, mỗi khi cần phải quyết định một việc gì tương đối quan trọng, bà đều tham khảo qua ý kiến của Văn Hinh, mà lần nào, Văn Hinh cũng đều chỉ ra được trọng tâm vấn đề, hơn nữa còn đưa ra quan điểm của mình cho bà tham khảo. Cuối cùng, tất cả mọi nhân viên trong công ty đều biết, tổng giám đốc của họ mời được một người vô cùng lợi hại, hơn nữa lại là một cô gái. Vì Văn Hinh được Siêu Phương tán thưởng, Lạc Tình lại càng thêm hận sâu Văn Hinh. Mỗi lần nhìn thấy Văn Hinh, cô ta đều cắn răng nghiến lợi nhìn cô, mà Văn Hinh lại không sợ thẳng thắn đối mặt với cô ta. Điều này khiến Lạc Tình càng thêm hận cô. Ngược lại, mấy ngày trôi qua, Văn Hinh và thư ký Trần Ảnh của Lam Giật Thần lại nói chuyện rất hợp. Trần Ảnh là một cô gái tao nhã dịu dàng. Mỗi bước chân của cô ấy cũng cho thấy một dáng vẻ dịu dàng có giáo dục. Ngoài ra còn rất hào phóng với người khác, hơi chém đấy nhé. Hơn nữa dáng dấp Trần Ảnh cũng rất xinh đẹp. Chung quy lại Văn Hinh lại cảm thấy Trần Ảnh này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Tựa như đã gặp cô ấy ở đâu rồi vậy. Đến bữa ăn trưa, Văn Hinh rốt cuộc cũng không nhịn được, đang ngồi đối diện với Trần Ảnh. Hỏi, trước kia chúng ta có phải đã từng gặp nhau hay không? Sao tôi nghĩ thế nào cũng thấy cô trông rất quen nha. Nghe vậy, trong mắt Trần Ảnh khẽ thoáng qua một chút bối rối, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mỉm cười nói, không có đi, trí nhớ của tôi rất tốt, nhưng mà tôi cũng không nhớ rõ đã gặp chị ở chỗ nào nha. Nhưng mà, chị cho tôi cảm giác cũng rất quen thuộc, tựa như trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi vậy. Thật sao? Văn Hinh nở nụ cười, trêu ghẹo nói, có lẽ kiếp trước chúng ta có duyên với nhau, nên kiếp này liền nhận ra nhau. Thật may là chúng ta đều là phụ nữ, nếu mà là một nam một nữ, thì rất thú vị đấy nhé. Xì, Trần Ảnh lập tức bật cười, chị thật là thú vị. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Văn Hinh vẫn còn một chút hoài nghi, cảm giác trong lòng cô lúc này có chút tò mò. Lúc nãy cô nhận ra trong mắt Trần Ảnh có thoáng qua một chút hoảng thốt. Cô khẳng định, Trần Ảnh có chuyện gì giấu mọi người. Nhưng mà là chuyện riêng của cô ấy. Cô ấy không nói người khác cũng sẽ không biết. Trong cuộc đời mỗi con người, tận sâu trong đáy lòng của ai đó, có thể sẽ luôn cất giấu một bí mật mà chỉ người đó mới biết được. Chương 194. Ghen tức bay ngang. 1. Chủ nhật này, Văn Hinh rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa nghe Diêu Phương nói, phần sau Du Thần X sẽ trở về. Sau khi cô biết, trong lòng lại có chút khẩn trương và mong đợi, giống như người sắp trở về, là một người vô cùng quan trọng vậy. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới bức hình trên bàn làm việc của anh ta, nghĩ tới cho đến tận bây giờ Du Thần X vẫn nhớ mãi không quên người phụ nữ kia, thì bao mong đợi cùng vui mừng trong lòng cô trong nháy mắt liền biến mất, tâm tình cô trong giây lát lại rơi vào đáy cốc. Buổi trưa, Văn Hinh đang nằm nghỉ ngơi ở trong vườn hoa, đột nhiên nhớ tới Lăng Hạo Hiên, nghĩ tới cũng đã một thời gian khôn gờ gặp mặt, có chút nhớ nhung, cũng không biết bây giờ anh thế nào. Nhớ lần trước anh vì giúp cô trả nợ mà bán đi thành quả nghiên cứu khoa học mà mình vất vả nghiên cứu một năm mới được. Nhớ tới cô không lời từ biệt đã đi mà anh khổ sở tìm kiếm mình. Trong lòng cô tràn đầy cảm động. Lúc này cô quyết định đi tới thăm anh một chút, thuận tiện nói cho anh biết, sau khi cô sinh con xong, cô sẽ trả lại anh tiền. Sau khi chào hỏi Diêu Phương, cô vốn định thuê xe đi bệnh viện, nhưng mà Diêu Phương lại cho tài xế lái xe đưa cô tới bệnh viện.